Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 776, Thiên Đế Mưu Đồ. Hai khó ngự thú tông, Diêm La Thiên Tử thân là vô pháp vô thiên đồ cổ. Quả quyết sẽ không cố kỵ cái gì luân hồi liên quan. Cũng sẽ không lý biết cái gì thiên địa vận chuyển. Đây là một cái vô pháp vô thiên, kiệt ngao bất thuần người. Bằng không thì cũng sẽ không ở thời đại thượng cổ được chôn cất đưa tại vô tận thời không chỗ sâu. Nhìn lấy dị độ không gian bên trong luân hồi đại trận, Diêm La Thiên Tử cười lạnh, bỗng nhiên nhất trưởng vung ra. Vô tận quỷ khí tràn ngập ở trong thiên địa. Không gian trong nháy mắt bị kích phá. Một trưởng này xuyên qua đại trận, sau một khắc đánh vào luân hồi đại trận bên trên. Diêm La, người coi thật dám ra tay, không sợ hủy cái này âm ti. Gặp thiên phạt, Vu Tử giật mình, giơ chân hỏi, trong giọng nói có một cỗ khí gấp bại hoại vị đạo. Diêm La giống như cười mà không phải cười. Bổn tọa nếu là sợ những này, năm đó cũng sẽ không tham gia trận kia phạt thiên chi chiến. Càng sẽ không chôn vùi tại thời không chỗ sâu. Nói, Diêm La Thiên Tử trong tay vô tận quỷ khí bắt đầu ngưng tụ. Một cái hắc sắc viên cầu không ngừng hội tụ mà ra. Một đường đường mơ hồ thướt tha bóng người tại hắc cầu bên trong dương nanh múa vuốt phi vũ chu lên. Dẫn động âm ti khí vận. Bước lui cái này Diêm La Thiên Tử, man hoàng làm ra quyết định. Sau một khắc âm ti bên trong một tiếng cự long gào thét. Đã thấy một đầu hắc sắc thần long vượt càng hư không, hướng về Diêm La Thiên Tử chộp tới. Cự long uốn lượn vô tận, vượt ngang ngàn vạn bên trong thời không. Thân thể vì thiên địa ở giữa trọng địa chi nhất. Luân hồi chi phối lấy vô số sinh linh sinh tử luân hồi. Khí vận công đức không thể bảo là không dày. Lực lượng không thể bảo là không cường. Nhìn lấy này uốn lượn mà đến cự long, Diêm La Thiên Tử cạc cạc một tiếng cười quái dị. Trong tay hắc cầu không chút do dự ném mà ra. Một tiếng ầm vang, hư không run rẩy, thiên địa nổ tung. Vô tận vực ngoại loạn lưu tuôn ra mà vào. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống. Vô tận mây đen hội tụ. Một đường đạo lôi điện trong hư không xuyên toa. Diêm La Thiên Tử biến sắc. Thiên phạt làm sao tới nhanh như vậy? Nhìn xem không ngừng tụ tập thiên phạt chi lực. Nhìn nhìn lại không tổn thương chút nào cự long. Diêm La Thiên Tử vừa mới phục sinh. Chưa khôi phục điên phong trạng thái. Không nên cùng thiên địa liều mạng. Đành phải dậm chân rời đi. Âm ti bên trong, các vị man tộc cùng vu tộc đại năng nhao nhao buông lỏng một hơi. Nhưng luân hồi đại trận cũng không dám triệt tiêu. Chỉ là hy vọng Diêm La Thiên Tử tu vi khôi phục chậm một chút. Ám toán ti một chút thời gian. Diêm La Thiên Tử xuyên toa thời không. Trong nháy mắt buông xuống tại vực ngoại một tòa núi lớn bên trên. Ngọn núi này cao bao nhiêu? Cao vút trong mây. Liếc một chút quá khứ không nhìn thấy bờ. Giống như xuyên thẳng tinh không. Cùng khác đại sơn khác biệt. Ngọn núi lớn này nhan sắc là hắc sắc. Bùn đất là hắc. Liền liền này dưới núi dòng nước cũng là hắc. Không nghĩ tới tuế nguyệt biến thiên. Cái này âm sơn lại tại thời gian chi lực dưới bảo lưu lại đến. Diêm La Thiên Tử đánh lượng bốn phía. Một cái sơn phong. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Âm sơn có một thanh hoàng tuyền chi nhãn. Chính là bổn tọa tại cái này bên trong khai tông lập phái nơi tốt. Chờ bổn tọa thành lập thế lực, tụ tập khí vận chân long, nhất định có thể một câu khắc chế âm ti khí vận. Sau đó đoạt lại âm ti. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu nhắm chặt hai mắt mở ra, sắc mặt mang theo tái nhợt. Diêm La Thiên Tử muốn chinh chiến âm ti địa phủ. Vì sao thiên phạt sẽ đến nhanh như vậy? Không khác, Trần Cửu xuất thủ. Âm ti địa phủ bị Trần Cửu xem vì chính mình tư gia chi địa. Diêm La Thiên Tử chiếm lấy âm ti địa phủ. Tìm vu tộc man tộc phiền phức. Trần Cửu không xen vào. Nhưng không để ý âm ti địa phủ tổn hại. Muốn phá hư âm ti địa phủ. Liền vượt qua Trần Cửu phong tuyến cuối cùng. Là lấy Trần Cửu lấy thương thiên chi lực làm dẫn. Tiếp dẫn pháp tác. Dẫn tới thiên địa ý chí buông xuống. Đem Diêm La Thiên Tử sợ quá chạy mất. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Diêm La Thiên Tử không hổ là cấm chế nhân vật. Quả thật là vô pháp vô thiên. Lần này kém chút bị hắn hỏng bổn tọa mưu đồ. Chiêu Tiểu Ngư Bạch Trần Cửu liếc một chút. Cấm kỵ cường giả cái nào là kẻ vớ vẩn. Đều không phải là đèn cạn dầu. Đối mặt bọn hắn muốn chú ý cẩn thận. Không phải vậy bị người ta bán cũng không biết nói. Trần Cửu im lặng im lặng. Đối với cấm chế, hắn hiểu biết không nhiều. Chỉ là biết rõ đối phương bất tử bất diệt. Về phần tránh thức uy năng, xác thực chưa từng thấy qua. Thiên đình, thiên đế ngồi ngay ngắn ở trí cao vương tọa bên trên. Một cái tay đánh lấy cái ghế. Cái tay còn lại trèo chống tại trên lan can. Đỡ cái đầu, thật lâu không nói. Bệ hạ cái gọi là làm gì lo. Thương Tổn Dê một bước đi tới. Thiên đế nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Thanh Khâu nhất tộc mưu phản yêu tộc. Đầu nhập vào Nhạc Ương cảnh. Thương Tổn Dê nghe vậy thật lâu không nói. Một lát nữa mới nói. Hồ tộc trí tuệ còn có thể nhìn chỗ. Tại vũ lực bên trên đối với ta yêu tộc đại cục. Nhưng cũng không có trợ giúp. Nói đến đây bên trong. Thương Tổn Dê cẩn thận châm trước. Sau đó mới nói. Bệ hạ, thần không phải khen lớn. Ta đợi trong huyết mạch cũng lưu truyền thượng cổ thần thú huyết mạch. Cái kia trí tuệ lại so với hồ tộc kém. Cái này yêu tộc rời đi hay không? Cũng không nhiều đại ảnh hưởng. Duy nhất có thể lo người. Cũng là không ngừng trở về cấm chế tồn tại. Cùng âm ti cùng nhân tộc. Ngươi có ý nghĩ gì? Có gì cứ nói. Thiên đế nhìn về phía Thương Tổn Dê. Thương Tổn Dê sờ sờ sợi râu. Sau đó cười một tiếng. Bệ hạ. Này Vu Yêu nhị tộc bị Diêm La Thiên Tử ngăn ở âm ti bên trong. Không dám ra đến. Này man tộc lãnh địa cũng không tệ. Nếu như có thể cầm xuống man tộc lãnh địa. Không ngừng tại hạ giới có theo hầu. Cùng nhân tộc chinh chiến thời điểm. Cũng thuận tiện rất nhiều. Thiên đế sờ sờ cằm. Nói đến tốt. Nhưng nhân tộc chưa chắc sẽ ngồi nhìn ta yêu tộc thu lấy man tộc thổ địa. Bệ hạ. Chúng ta đã từng đối nhân tộc các đại tông môn tiến hành thẩm thấu. Bây giờ cũng đến lập công thời điểm Thương Tổn Dê lơ đãng đến. Thiên đế đơn giản là trầm tư. Sau đó gật gật đầu. Thôi được, người mạng người qua liên lạc yêu hoàng. Muốn cùng man tộc khai chiến. Nhất định phải lấy lôi đình vạn quân chi thế đem dẹp yên không thể. Một khi xuất hiện ngưng trệ. Đến lúc đó biến số đồ sinh. Hỏng đại kế. Đang nói, ngoài cửa đi vào một vị yêu vương. Bệ hạ, tiên đế đã giấu lại. Lựa chọn sử dụng là thượng hạng linh địa. Thiên đế ra mặt rút ra động một cái. Trong mắt lóe lên cừu hận ánh mắt. Nhạc Ương cảnh, bút chướng này chúng ta không xong. Ngày sau nhất định phải tương nhạc van xin cảnh triệt để phá hủy. Chó gà không tha, ngự thú tông. Chính là chư thiên vạn giới bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Tại chư thiên vạn giới bên trong, tuy nhiên không kịp nổi này đỉnh phong mấy cái tông môn. Nhưng cũng coi là nhất lưu bên trong người nổi bật. Ngự thú tông khởi nguyên đã không thể khảo chứng. Tục truyền nói là đến từ thượng cổ đạo thống. Ngự thú tông tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Phổ thông tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tĩnh tọa luyện khí, nấu luyện nguyên thần, mà ngự thú tông lại là tìm kiếm yêu thú. Thần thú, sau đó đem chế phục, sau đó luyện hóa thành bản mệnh thần thú, lợi dụng yêu thú lực lượng đến tăng cường tự thân, có khả năng ngự sử yêu thú càng nhiều, thực lực càng mạnh, là đã bình ổn ngay bên trong các đại tông môn đối với ngự thú tông chư vị trưởng lão. Đệ tử luôn luôn có nhiều đề phòng, thật sự là ngự thú tông tu sĩ thực lực quỷ dị rất lợi hại. Khả năng một trưởng lão thực lực chưa chắc có đệ tử thực lực cao. Cái này là vì sao? Ngự thú tông tu sĩ thực lực. Cùng mình luyện hóa bản mệnh thú có quan hệ. Luyện hóa bản mệnh thú đẳng cấp cao. Như vậy thực lực liền càng mạnh. Nếu như một người đệ tử luyện hóa là trong truyền thuyết thần thú. Mà trưởng lão luyện hóa là phổ thông yêu thú. Người nói thực lực kia càng cường đại. Ngự thú tông cho tới bây giờ đều không thiếu thốn các loại thượng cổ thần thú. Yêu thú, thân là ngự thú tông môn. Nếu là liền thần thú đều không có, tính là gì đại tông môn? Ngự thú tông trưởng môn là một cái khuôn mặt gầy còm. Hơn 50 tuổi nam tử, một đôi mắt lóe ra không khỏi uy áp. Mi tâm cái trán chỗ một cái kỳ dị đường vân như ẩn như hiện. Nếu là nhìn kỹ, định sẽ phát hiện, này đường vân lại là một cái chữ vương. Ở tại đầu vai đứng thẳng một chỉ lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu miêu. Chỉ là cái này con mèo nhỏ trong ánh mắt một đường đường uy nghiêm hướng về bốn phía khuếch tán. Này uy áp thế mà cùng ngự thú tông trưởng môn giống nhau y hệt. Chủ nhân, thiên đế truyền đến tin tức dừng lại tại ngự thú tông trưởng môn trên thân tiểu miêu mở miệng. Ngự thú tông trưởng môn thân thể cứng đờ. Sau đó chậm rãi thở dài. Nên đến cuối cùng sẽ đến. Nói đi, thiên đế lại dặn dò gì? Tiểu miêu lười biếng gãi gãi cái cằm. Cho một cái tiểu tử ngươi còn tính là hiểu chuyện ánh mắt. Thiên đế làm ngươi họa loạn nhân tộc. Ngăn cản nhân tộc đối ngoại động binh. Ngăn cản triều đình động binh. Ngự thú tông tông chủ mi đầu chăm chú nhào cùng một chỗ. Này chữ vương càng là mơ hồ thành một đoàn. Tổ chức triều đình động binh. Chính là muốn đối triều đình xuất thủ. Vậy tương đương mưu phản đại tội a. Nhân tộc các vị cường giả há có thể dung hắn. Phảng phất là nhìn ra ngự thú tông người lo lắng. Tiểu miêu thấp giọng nói. Bình thiên vương bị tỏa yêu tháp ngăn chặn. Vô pháp xuất thủ. Nhân tộc lại có mấy người là đối thủ của ngươi. Người khác quên. Bổn tọa đường đường bạch hổ làm cho ngươi bản mệnh linh thú. Chính là vì cái này ước định. Trái với điều ước hậu quả ngươi hẳn là biết rõ đi. Bạch hổ. Con mèo này mễ lại là bạch hổ. Quả thật là thú không nhìn tướng mạo. Nước biển không thể đấu lượng. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.